Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, tưởng hào. Đoàn ngọ vui sướng, ngày hôm nay vẫn là hai canh, có người muốn giết ta. Phương Bình lên tiếng, tưởng hào không nói, ta chết rồi, tuy rằng ta thừa nhận là ta sợ chết, nhưng nếu là ta thật chết rồi. Nhân tộc thật còn có thể duy trì thế cục bây giờ sao? Ta tuy rằng sức chiến đấu không bằng đế cấp, không bằng thánh nhân, nhưng ta Phương Bình là tân võ cọc tiêu, là nhân loại thuốc trợ tim. Phương Bình nhìn về phía hắn, ta chết rồi, mới nhân vương thượng vị, thật còn có thể đi ra mạnh nhất nhân hoàng đảo. Đến thời điểm, nhân tâm đều tản đi, còn có thể sao? Có hy vọng sao? Vẫn là nói, Phương Bình nhẹ giọng nói, khi đó, có người đi ra ngăn cơn sóng dữ, rất nhiều người cảm thấy, ta chết rồi, lão Trương chết rồi, bọn họ đứng ra ngăn cơn sóng dữ liền không thành vấn đề rồi. Đến thời điểm, như thường có thể thu nạp nhân tâm, lại đi hoàng đạo, nhân tộc, hay là bọn hắn vật trong túi. Phương Bình cười nhạo nói, thật có thể không? Thật cho rằng sức chiến đấu được rồi liền được. Có tin hay không ta trước khi chết một câu nói, liền có thể làm cho cả nhân tộc phủ định các ngươi. Phương Bình hừ lạnh nói, lão Trương có ngày hôm nay, đó là bởi vì 30 năm qua cẩn trọng, vô tư trả giá. Ta Phương Bình có ngày hôm nay, đó là bởi vì ta bách chiến xa trường, chưa từng một bại, hiện nay cao phẩm cảnh cường giả. Có bao nhiêu người được lợi với ta Phương Bình, nghĩ thay thế chúng ta, ngăn cơn sóng dữ, chuyện cười, các người trơ mắt mà nhìn chúng ta chết đi, có sức chiến đấu mà không bày ra, thật sự cho rằng người khác là kẻ ngu si, đều cảm thấy chúng ta là các ngươi trở ngại, cũng không biết, có chúng ta mới có nhân tộc mạnh mẽ, nghĩ hái quả đào, không đơn giản như vậy. Ngoặc kép, tưởng hảo trầm mặc, một lát, chậm rãi nói, Phương Bộ trưởng nói ta không hiểu, ta chỉ là võ giả bát phẩm cảnh, cũng chưa từng hy vọng xa vời những thứ này, không hiểu, Phương Bình cân nhắc nói, vậy ta nói với ngươi cái cố sự làm sao, rửa tay lắng nghe, hơn 2.000 năm trước, chư tử bách gia tranh bá, tông phái quật khởi, khi đó, giới tông phái quật khởi một vị trẻ tuổi, bị coi vì tông phái giới hy vọng. Sư phụ của hắn hy vọng hắn trấn hưng tông phái, để tử cái sơn trở thành đương đại thiên đình, nhất thống tam giới. Đối người trẻ tuổi này, ký thác vô hạn kỳ vọng cao. Nhưng mà người trẻ tuổi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so với những lão cổ hủ kia, so với những cường giả ngủ say kia, vẫn là chênh lệch rất xa, bao lâu mới có thể đến đỉnh cao nhất, đế cấp, thánh nhân, thiên vương, 1.000 năm, 2.000 năm, vừa vạn, khi đó có con mèo hiện thân, thiên cẩu khi đó chết rồi, mèo tỉnh ngủ, xuống núi, thịnh thế giáng lâm rồi, có thể mèo đi rồi quát thương sơn, không có lựa chọn lúc đó vị kia được khen là hy vọng người trẻ tuổi. Thế là, người trẻ tuổi sáng tạo cơ hội, hắn nghiên cứu cổ tịch, hỏi ý trưởng bối, biết rồi một vài chuyện, biết rồi một ít mèo yêu thích, hắn làm vui lòng, cùng mèo mắc lên quan hệ, hắn hấp dẫn mèo sự chú ý, ở con mèo kia thu được vô số chỗ tốt, hắn thành công rồi, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, hắn mới đỉnh cao nhất cảnh. Mèo hình như cũng không có đem tất cả chỗ tốt đều cho hắn. Mèo còn lưu tại Quát Thương Sơn. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, hắn ở mèo trong mắt, có lẽ chỉ là cùng Quát Thương Sơn chủ nhân Công Quyên Tử một dạng trọng yếu. Con mèo kia, thật muốn triệt để tán thành hắn, đã sớm rời đi Quát Thương Sơn. Có thể mèo không có. Có lẽ mèo cũng cảm thấy có chút mơ hồ, mèo này có chút đặc thù, nó có lẽ có thể cảm ứng được một ít gì đó. đời này, tại sao biết xuất hiện hai vị thiên kiêu? Mèo không có đem toàn bộ chỗ tốt đều đưa ra đi là... Người trẻ tuổi cảm giác mình không thể tiếp tục hao tổn nữa rồi. Thế là, ở hắn quen thuộc mèo tính cách sau, hắn chế tạo một tai nạn. Thê tử của hắn bị giết rồi. Trước lúc này, hắn có lẽ là diễn kịch, cùng đạo lữ của hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn, ân ái không gì sánh được. Thê tử chết đi một ngày kia, hắn mang theo cừu hận chi tâm, mang theo báo thù lửa giận, tìm đến mèo, cầu con mèo này, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn muốn báo thù, này cùng hắn trước đây tính cách không hợp. Hắn trước đây cùng mèo ở chung vui vẻ, đó là bởi vì hắn hờ hững, hắn không để ý danh lợi. Nếu là hắn rất sớm liền thể hiện ra những này, có lẽ hắn căn bản là không có cách cùng mèo hòa mình. Phương Bình cười cân nhắc nói, sở dĩ hắn diễn một tuồng kịch kéo dài rất nhiều năm hí, cuối cùng hắn được mèo đồng tình, nói cho hắn thiên phần địa điểm. Tưởng Hạo không nói lời nào, yên lặng lắng nghe. Người trẻ tuổi đi rồi thiên phần, ta không biết hắn trải qua cái gì, có thể ta biết hắn trở nên mạnh mẽ rồi. Hắn từ thiên phần sau khi đi ra, ta không biết hắn là thật muốn báo thù, vẫn là vì thoát khỏi một ít người. Hắn trong bóng tối cùng tà giáo hợp tác, bốc lên Nam Bắc cuộc chiến, hố chết rồi rất nhiều người. Hắn có lẽ còn muốn giết Công Quyên Tử, trở thành thời đại kia duy nhất, nhưng hắn hình như thất bại rồi. Phương Bình cười nói, đúng, thất bại rồi, có lẽ có người nhúng tay, có lẽ có người cùng hắn không hợp nhau. Ngược lại hắn thất bại rồi, ẩn núp, sau chính là dài đến ngàn năm ẩn núp. Ngàn năm trước, hắn lại lần nữa xuất thế. Lần này, địa quật đại thế đến, địa quật đỉnh cao nhất tầng tầng lớp lớp. Thời đại mới hình như muốn mở ra, có người muốn lại lần nữa quật khởi rồi. Người trẻ tuổi, không, hiện tại đều ngàn tuổi trở lên lão quái vật. Hắn không cam tâm. Thuộc về thời đại của hắn còn không kết thúc, hắn còn không trở thành chí cường giả, còn không trở thành tam giới duy nhất. Thế là, hắn khởi xướng mới chiến tranh, hoặc là hắn nghĩ khi đó chứng đạo, hắn lại muốn lần hố chết tất cả mọi người, mang theo báo thù danh nghĩa đi đánh giết bọn họ. Lần này, ta không biết hắn là thành công hay là đã thất bại, xác suất lớn hay là đã thất bại. Người trẻ tuổi phát hiện, địa quật đại thế, hình như không phải chứng đạo thời điểm. Hắn tính kế, mưu tính, cuối cùng cảm thấy, có lẽ đại thế còn chưa tới đến. Thiên nhân giới bích còn không phá nát, tam giới còn không dung hợp, không hẳn là cơ hội tốt. Hắn lấy cổ nhân thân phận, lại tham dự lần sau đại thế chi tranh. Còn có hy vọng sao? Chưa chắc có rồi. Thế là, lần đó hắn có quyết đoán, có lẽ nên lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Giả chết thoát thân, có lẽ là cái biện pháp tốt. Có thể giả chết, vẫn là không thay đổi được tất cả. Thật chết, bất ngờ nhân tố quá nhiều. Làm sao bây giờ? Nghĩ đến rất lâu, người này có kế hoạch. Hắn muốn chuyển thế, thế nhưng, hắn cần hộ đạo giả. Ai cho hắn hộ đạo? Trấn Thiên Vương, sư phụ của hắn Công Vũ Tử, Chiến Vương, hắn người sư thúc thân cận nhất kia, đều vô căn cứ, vẫn là chính mình kiếp trước thân đáng tin nhất. Hắn làm tốt chuyển thế chuẩn bị, hắn đang mưu đồ, thậm chí cùng Trấn Thiên Vương đạt thành một ít thỏa thuận. Thế là, Trấn Thiên Vương mang về Vạn Nguyên Điện, khi đó trong Vạn Nguyên Điện, có lẽ sống sót một tôn thật sống sót ma đế. Hắn khi đó không chuyển thế. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Chờ đợi trong mắt hắn đại thế đến. Mãi đến tận hơn 20 năm trước, hắn cảm nhận được cơ hội. Hắn muốn chuyển thế rồi. Vừa vặn, lần này bị người phát hiện đầu mối. Lôi Vương phát hiện một ít không đúng. Tìm tới Trấn Thiên Vương. Nói cho hắn. Vạn Nguyên Điện có sự dị thường. Lôi Vương muốn mở ra ba tòa đại điện kia, nhìn một chút, bên trong đến cùng có cái gì? Phương Bình hình như nhìn thấy giống như, cười nói, có thể Trấn Thiên Vương nói cho hắn. Không liên quan, không cái gì, đều ở trong kế hoạch của hắn. Có thể Lôi Vương không cảm thấy kế hoạch của hắn là đúng. Chuyện này đối với một ít người cũng không công bằng. Thế là, Lôi Vương nghĩ phá hoại, muốn ngăn cản. Sau đó, Trấn Thiên Vương liền cùng hắn trở mặt. Song phương đại ầm ĩ một trận, bởi vì Lôi Vương không biết kế hoạch của hắn. Ngược lại, cuối cùng người kia vẫn là chuyển thế rồi. Liền chuyển thế ở Trấn Tinh Thành, chuyển thế ở trong hậu duệ của sư thúc hắn. Bởi vì gọi người ngoài lão tổ, hắn không chịu nhận, có thể sư thúc mà, người một nhà, quan hệ tốt, năm đó hắn sư thúc cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Người nhà họ tưởng đó chính là hắn người trong nhà. Đương nhiên, hắn cùng hắn sư thúc quá quen thuộc, sợ sư thúc nhận ra hắn, hỏng rồi hắn sự, cho nên năm đó hắn sư thúc xuống núi, ký ức hoàn toàn không có. Có lẽ không phải Trấn Thiên Vương làm ra, mà là chính hắn tự mình dưới tay. Ở Trấn Tinh Thành chờ cơ hội trong lúc, hắn có lẽ còn đang quan sát một ít gì đó. Khi hắn phát hiện Trấn Thiên Vương hậu duệ kết giao một vị bình dân võ giả, có lẽ hắn nhận ra được cái gì. Sở dĩ lần đó, hắn cũng lựa chọn đầu tư. Trương Đào chỉ là người trải đường, là kế tiếp thịnh thế trải đường. Có người hy vọng Trương Đào có thể đem nhân tộc nội tình đánh tốt, đánh khá một chút, vững chắc một điểm. Cuối cùng Trương Đào như vậy trải đường người, không nằm ngoài tử vong, bởi vì hắn là tất cả mọi người kẻ địch. Tất cả mọi người đều nhận định thời đại mới con cưng. Đại loạn đến, trước hết giết ai? Tự nhiên là Trương Đào. Như vậy, người trong bóng tối liền có đầy đủ thời gian đi trưởng thành, đi đối mặt tất cả, biết điều, cũng phù hợp phong cách của hắn. Phương Bình nói đến đây, không nhịn được cười nói, nhưng hắn không nghĩ tới, liền ở hắn bộc lộ tài năng thời điểm, có người nhanh hơn hắn quật khởi. Hắn ở vương chiến chi địa, dương danh lập vạn, lúc này hắn chỉ muốn thành tựu bát phẩm hoặc là cửu phẩm, rất nhanh sẽ có thể tiến vào nhân loại cao tầng. Hắn đối địa quật tàn nhẫn, có thể đó là kẻ địch. Hắn rất được một ít người coi trọng, thậm chí mở ra tân võ hai vị đỉnh cao nhất, đều nói tưởng ra ra cá nhân kiệt. Trấn Tinh Thành thế hệ tuổi trẻ, càng là đều lấy người này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sáu đại thánh địa thế hệ tuổi trẻ, ai không kính nể người này? Sáu đại thánh địa đều tán thành. Những người khác đồng ý hay không? Có trọng yếu không? Hắn mắt thấy là có thể đi lên đại đạo. Hắn kết giao nhân vật, những chân đất kia từng trải qua sao? Hắn trải qua tất cả. Những võ giả chân đất kia có cơ hội tới kiến thức thế giới như vậy sao? Nhưng hắn nào có biết, những chân đất này ở trong bỗng nhiên liền bốc lên một vị thiên tài, chấm ngoặc kép, tưởng hạo chờ hắn nói đến đây, khẽ cười nói, Phương Bộ trưởng, đây là ma đế cố sự chứ, Bộ trưởng nói cùng thật giống như, ta còn tưởng rằng Bộ trưởng trải qua tất cả những thứ này. Lẽ nào, ngoại giới nghe đồn Bộ trưởng là ma đế chuyển thế, là thật? Phương Bình cười nói, đúng. Ta là Mạc Vấn Kiếm tên khốn kiếp này chuyển thế, giết vợ, lừa mèo, diệt trừ đối thủ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ta không chính là loại người này sao? Tưởng Hạo nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Phương Bộ trưởng cũng đã nói đến đây mức độ. Đây là chắc ta là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Lẽ nào không phải? Phương Bình lạnh nhạt nói. Ngày đó ta ngao du bản nguyên thế giới, người e sợ không nghĩ tới ta có thể ngao du bản nguyên. Tọa trấn sao lớn người kia, rõ ràng chính là ngươi. Người e sợ không nghĩ tới, có người lại sẽ vừa vặn thấy ngươi. Bản nguyên, chân thực chiếu rọi, Ngươi rất nhanh thu lại tia sáng, nhưng ta vẫn là nhận ra ngươi. Ngươi ở Thương Miêu mới vừa hiện thân thời điểm, ngươi làm sao không dám đi Ma Đô? Đế phần lần đó, Lão Vương nhìn thấy ngươi. Khi đó, ngươi liền ở Đế phần. Vạn Nguyên Điện lần đó, Ma Đế lại lần nữa hiện thân, mà lần đó ngươi cũng ở đây. Phương Bình bình tĩnh nói, ngươi sinh ra một năm này, Lôi Vương cùng Trấn Thiên Vương vừa vặn trở mặt. Ngươi sinh ra thời điểm, Lão Trương vừa vặn thành bộ trưởng không lâu. Ngươi cảm thấy hẳn là có thể hòa bình một ít năm. Ngươi cũng sử dụng kiếm. Kiếm pháp rất tốt. Tần Phượng Thanh Kỳ thực không bao nhiêu cơ hội tiếp xúc người ngoài. Tiếp xúc được Ma Đế. Nhưng hắn người này cùng mập mạp quan hệ rất tốt. Thường thường thông đồng cùng nhau làm những gì. Ngươi là có rất nhiều cơ hội tiếp xúc hắn. Ngươi khi còn bé liền thiên tư thông minh. Từ nhỏ những người khác đều cảm thấy không cần nỗ lực. Bởi vì có đỉnh cao nhất lão tổ ở. Ngươi không phải. Ngươi vẫn đang cố gắng. Ngươi ở vương chiến chi địa. Người người gọi đánh. Nhưng là không gặp phải nguy hiểm gì. Bởi vì nguy hiểm đều bị ngươi giải quyết. Một bầy người yếu. Có thể làm sao cường giả. Ngươi cho rằng ngươi là ta. Có thể mỗi lần đều chuyển nguy thành an. Quách Thánh Tuyền nói cho ta. Vạn Nguyên Điện. Ở hơn 20 năm trước, vẫn ở giới nghiêm bên trong, trừ bỏ phục sinh võ giả, những người khác hầu như đều không thể đi vào. Có thể hơn 20 năm trước, Trấn Tinh Thành đối Vạn Nguyên Điện coi trọng, lại là không bằng trước. Trấn Tinh Thành một chút tiểu bối, đều có thể đi rồi. Cha của ngươi, hoặc là nói đời này phụ thân, trong lúc vô tình cùng người nói về ngươi. Nói ngươi những năm này hình như không hô qua hắn phụ thân. Những này có thể nói rõ cái gì? Tưởng Hạo nhẹ giọng nói. Những này vô pháp chứng minh cái gì? Ta tính cách quái gở. Vốn là không vui cùng người giao lưu. Sử dụng kiếm võ giả rất nhiều. Ngươi mà võ một mạch. Sử dụng kiếm cường giả quá nhiều. Này lại có thể nói rõ cái gì? Phương Bình nhếch miệng cười nói. Có đúng không? Những này đều không thể chứng minh cái gì. Vậy ngươi có thể biết. Ta, vô pháp mô phỏng hơi thở của ngươi. Kỳ quái sao? Ngoặc kép, Phương Bình cân nhắc nói. Có kỳ quái hay không? Rất kỳ quái chứ. Không những như vậy, còn nhớ lần trước đi đế phần sao? Ta trợ giúp mọi người che lấp khí cơ. Ngươi biết đến, ta làm những này là muốn trả giá thật lớn. Sở dĩ lần đó, bỗng nhiên có người nói, hắn muốn cùng Ngô Trấn Thủ đồng thời đi vào, cho mọi người hấp dẫn sự chú ý của người khác. Khà khà, có người không muốn để ta giúp hắn che lấp khí cơ. Tưởng Hạo trầm giọng nói, lần đó, ngươi muốn trong bóng tối lẻn vào, ta là trừ ngươi bên ngoài, người trẻ tuổi ở trong người mạnh nhất, giúp các ngươi hấp dẫn người khác chú ý. Cái này cũng là sai sao? Đến mức vô pháp mô phỏng hơi thở của ta. Ngươi xác định ngươi có thể làm được mô phỏng bất luận người nào? Phương Bình cười nói. Đó là đương nhiên không thể. Mạnh hơn ta liền không thể. Phương Bình cười nói. Triệt để chuyển thế. Vậy còn tốt. Chưa chắc có ta cường. Nhưng chân thân nếu là vẫn còn. Vậy thì quá mạnh mẽ. Ta làm sao đi mô phỏng? Tưởng Hạo trầm mặc, Phương Bình than thở, quá nhiều kẽ hở rồi. Ta chỉ là không muốn nói thôi. Đế phần lần đó, kỳ thực ta liền đoán được, mà đế liền ở trong chúng ta rồi. Thật sự cho rằng thiên vương không gì không làm được. Tùy tùy tiện tiện liền có thể đem hình chiếu ánh xạ mà đến. Lần đó, ngươi tất nhiên ở ngay gần. Lần đó... Đi người mạnh nhất chính là Lão Trương cùng Chiến Vương. Những người khác, ta đều đã nếm thử mô phỏng hơi thở của bọn họ. Đều thành công rồi. Chiến Vương cùng Lão Trương. Ta kỳ thực một lần hoài nghi Chiến Vương. Giả mạo Ma Đế sư thúc. Kỳ thực vẫn là rất đáng tin. Phương Bình cười nói. Ngươi đối Chiến Vương hiểu rất rõ. Giả mạo hắn, kỳ thực lộ ra kẽ hở khả năng không lớn. Có thể chiến vương gặp qua rất nhiều lần Thương Miêu, còn có lần trước chiến vương nói làm nhảm. Từ lúc đó, ta liền cảm thấy chiến vương không thể là ma đế. Không chỉ như vậy, Phương Bình lại nói, ta từng ở Phong Vân đạo nhân kia được một tin tình báo liên quan với tam giới cường giả, liên quan với yêu hoàng thần triều, liên quan với đại giáo hoàng. Phương Bình lạnh nhạt nói, đại giáo hoàng kiêng kỵ chính là ai? Trước đây, ta cho rằng hắn kiêng kỵ Lão Trương, kiêng kỵ Lý Trấn, kiêng kỵ Nam Vân Nguyệt. Có thể sau đó, ta rõ ràng, không phải, Trấn Thiên Vương những người này vẫn đang tọa trấn Ngự Hải Sơn. Trái đất có người đáng giá vị kia kiêng kỵ sao? Phương Bình nhíu mày nói, đại giáo hoàng vẫn cảnh giác vạn phần, rất ít dám bước vào Hoa Quốc địa giới, bởi vì hắn bị thiệt thòi. Có người nói, năm đó ở Trấn Thiên Vương bọn họ đều không ở thời điểm. Cái tên này nghĩ xông vào Trấn Tinh Thành làm điểm sư. Bị thiệt lớn, bị trọng thương. Khi đó, Lão Trương còn không phải đỉnh cao nhất. Hoa Quốc trừ bỏ Trấn Tinh Thành, đều không đỉnh cao nhất tồn tại. Hắn nhưng là bị người kích thương rồi. Phương Bình cười nói, hắn nhưng không phải là người yếu, có thể ẩn núp tiến vào địa cầu. Ở Trấn Thiên Vương dưới mí mắt tiến vào địa cầu, có thể là người yếu sao? Liền này, còn bị người kích thương, rất lâu cũng không dám bước vào Hoa Quốc một bước. Cha cha, ai kích thương hắn? Phương Bình cười híp mắt nói, dựa theo Phong Vân đạo nhân ghi chép, lần đó hắn đi Trấn Tinh Thành, nghĩ cướp đi kỳ thực chính là Vạn Nguyên Điện. Đại giáo hoàng, Tưởng Hạo cười nói, đại giáo hoàng là ai? Đến hiện tại đều không định luận, lẽ nào Phương bộ trưởng đã biết rồi? Có chút manh mối, Phương Bình lạnh nhạt nói, ta nói rồi nhiều như vậy, mà đế hà tất còn phủ nhận. Phương bộ trưởng hiểu lầm rồi. Không hiểu lầm, Phương Bình đứng lên, nhìn về phía ngoài phòng, lạnh nhạt nói, không muốn cùng ngươi trở mặt thôi. Có thể hiện tại, ta cần trợ giúp, không có trợ giúp, vậy thì không muốn lại lưu tại thế giới loài người. Ta không muốn ta chết sau. Tất cả mọi người đều cảm thấy cần chọn lại một vị tân nhân vương. Ngươi Tưởng Hạo chớp mắt cửu phẩm, chấp trưởng phương Bắc Trấn thủ phủ. Phương Đông Trấn thủ phủ cũng là Trấn Tinh Thành thế lực. Hơn nữa ngươi là chiến vương sau. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi Tưởng Hạo trở thành tân nhân vương xác suất không nhỏ. Lão vương mấy người bọn hắn, khả năng không lớn, ở bề ngoài phục sinh võ giả, rất khó chiếm được tất cả mọi người tán đồng. Lão Ngô cũng khó, tuy là đỉnh cao nhất, nhưng hắn xem ra hậu kinh không đủ. Phương bộ trưởng lo xa rồi. Không lo ngại, Phương Bình lạnh nhạt nói. Hoặc là nói, ngươi hiện tại ra tay với ta, tiêu diệt ta làm sao? Bộ trưởng nói giỡn, cũng không có. Phương Bình xoay người, nhìn về phía hắn, cười nói, nghĩ thành nhân vương, có thể, ngươi nghĩ chấp trưởng phương Bắc Trấn thủ phủ, ta cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi thế nào cũng phải trả giá chút gì. Ngươi lần này ra tay, ta liền không niệm qua lại. Coi ngươi là Tưởng Hạo thì lại làm sao? Ta vốn là Tưởng Hạo. Ngươi a, Phương Bình lắc đầu nói, vẫn là ít đi mấy phần đại khí. Ta nếu là ngươi, cường giả như vậy, đến mức độ này, ta còn con vịt chết mạnh miệng. Đó là cho mình mất mặt rồi. Thời đại con cưng, ngươi so với ta tưởng tượng phải kém một ít. Ngươi nói ngươi là Tưởng Hạo, vậy ta không ý kiến. Nhưng ngươi ngay cả mình là ma đế chuyển thế cũng không dám thừa nhận. So với lão vương mấy người bọn hắn, thật kém một chút. Phương Bình cười nói, Tưởng huynh, ngươi để ta có chút thất vọng rồi. Tưởng Hạo bình tĩnh không gì sánh được. Sống đến cuối cùng mới là người thắng, có đúng không? Phương Bình cười nhạo nói, Tưởng huynh liền chắc ngươi có thể sống đến cuối cùng. liền chắc chắc ngươi có thể trở thành cái thời đại này cuối cùng người thắng. Sự ở ngươi làm, nhưng ta nhìn ngươi hiện tại, liền mấy vị thánh nhân cũng không dám đối mặt, còn nói gì tới ngươi làm. Tưởng Hạo nhìn hắn, ngươi ta bản không gặp nhau. Phương Bình, ta cũng vô ý đối địch với ngươi, hà tất dồn ép không tha, bởi vì ngươi hiện tại là nhân tộc. Phương Bình lạnh lùng nói, ngươi nếu nghĩ hái quả đào, kia đến là nhân tộc xuất lực, bằng không, ngươi không có cơ hội. Ta người này, lòng dạ ác độc, sau khi ta chết, sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời? Ta như chết, nhân tộc nên tán, ngươi sẽ sao? Ngươi có thể thử xem. Tưởng Hạo than thở, ngươi liền không sợ, kẻ thù của ngươi lại nhiều một vị. Sợ cái gì? Phương Bình cười lạnh nói, kẻ thù của ta khắp thiên hạ, đâu đâu cũng có, nhiều ngươi một cái không nhiều, bớt đi ngươi không ít, ngươi chân thân là thiên vương, vậy thì như thế nào? Ngươi Tưởng Hạo là thiên vương sao? Là hoàng giả sao? Những người này ta cũng không sợ, còn có thể sợ ngươi? Phương Bình bật hơi nói, ngươi, một vị thánh nhân, đối với ngươi yêu cầu không cao. Tiêu diệt vị thánh nhân kia, ngươi chính là phương Bắc trấn thủ sứ, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài thân phận của ngươi. Tưởng Hạo lặng lẽ, hồi lâu, chậm rãi nói, thật muốn ra tay với ngươi, cũng không chỉ một vị thánh nhân, bọn họ cũng không ngốc, một vị thánh nhân không làm gì được ngươi. Mộc lão đối phó một vị, Thương Miêu, nhốt lại một vị, Phương Bình cười lạnh nói. Còn có, Trấn Tinh Thành giam giữ vị kia là ai? Ngươi nếu ở đó sinh tồn lâu như vậy, nên biết một ít chứ. Lão Trương trước khi đi nói cho ta, ta có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Bởi vì ta là nhân vương, ta hiện tại mới rõ ràng. Có lẽ, cần ta vị này nhân vương đi đặc xá hắn. Tưởng Hạo cau mày, đặc xá, hồi lâu, hình như nghĩ tới điều gì. Khẽ thở dài, thì ra là như vậy. Nhưng người muốn nghĩ rõ ràng rồi. Đây là một vị tội nhân thiên cổ, nhân tộc tội nhân, người muốn đặc xá hắn. Đó là tội nhân, chân chính tội nhân, chế tạo tiên nguyên, phá diệt nhân tộc vạn đạo. Từ nay về sau, nhân tộc suy sụp, lại cũng không còn nữa sơ võ thời kỳ huy hoàng. Đặc xá, nhân vương. Có lẽ là nhân hoàng đặc xá hắn vô tội. Thời khắc này, hắn hình như rõ ràng cái gì. Hình như biết vị kia vì sao không muốn rời đi. Giờ khắc này rời đi, hắn chính là nhân tộc đại địch. Bởi vì năm đó tiên nguyên tội lỗi, nhân tộc cùng hắn thù sâu như biển. Giỏi tính toán, Tưởng Hạo bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Không biết nói chính là Trấn Thiên Vương vẫn là chú thần sứ. Phương Bình trầm giọng nói. Ngươi quả nhiên biết. Hắn là ai? Phạm vào cái gì sai? Tại sao biết bị trấn áp? Hắn đã bị trấn áp gần vạn năm rồi. Tưởng Hạo lắc đầu nói. Dùng nhiều năm như vậy trấn áp thứ tội. Ngươi vị này đương đại nhân vương đặc xá hắn. Từ nay về sau. Hắn liền không còn thiếu người tộc tí ti. Không hẳn đáng giá. Ta muốn chết rồi. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói. Hắn là cái gì thực lực? Cái gì thực lực? Có lẽ ngươi nên đi hỏi chính hắn. Tưởng Hạo lắc đầu nói. Cũng không ai biết hắn cái gì thực lực. Đế cấp, thánh nhân, thiên vương. Ai biết được? Phương Bình ngưng lông mày. Vừa nhìn về phía hắn nói. Ngươi đây. Ngươi Tưởng Hạo những năm này cũng đang ẩn núp, ngươi lại là cái gì thực lực? Trừ phi cao hơn ta hai cấp trở lên, bằng không, không che giấu nổi ta. Trấn Tinh Thành trước người mạnh nhất là Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương biết thân phận của ngươi, hắn sẽ không vạch trần. Những người khác, liền một vị đế cấp đều không. Ngươi là Thiên Vương, làm sao có khả năng? Tưởng Hạo cười lắc đầu một cái, phủ nhận thuyết pháp này. Vậy ta không quản ngươi là cái gì thực lực, ngươi đối phó một vị thánh nhân, ngươi ăn chắc ta rồi.